về ngài. Lạy Chúa, từ nay con thuộc về ngài, con không mơ huyền thoại. Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài, Hiến Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếc phụ, để không lo lắng buồn ba, để tình cha yêu thương triền miên. Đây là trái tim con, và đây muôn khát vọng, đây khao khát yêu thương, và đây tâm hồn thao thức dâng về Chúa trên cao, để hòa tan trong muôn tình thương, đời sẽ tràn hòa ánh dương, để bừng lên tràn lan muôn hương. Con nay thuộc về ngài. Lạy Chúa, từ nay con thuộc về ngài, con không mơ huyền thoại. Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài, Hiến Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếc phụ, để không lo lắng buồn ba, để tình cha yêu thương triền miên. Đây mộng ước tương lai, và đây muôn khắc khoải, đây toan tính hôm nay, và đây hy vọng ngày mai, dâng về Chúa trên cao, để ngày tháng đông đầy tình thương, cuộc sống không còn oán than, và bừng lên niềm tin trong sáng. Con nay thuộc về ngài. Lạy Chúa, từ nay con thuộc về ngài, con không mơ huyền thoại. Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài, Hiến Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếc phụ, để không lo lắng buồn ba, để tình cha yêu thương triền miên. Ban ngàn phúc ân thiêng chờ che con tháng ngày, ôi Thiên Chúa yêu thương, vì con Chúa đã bôn ba, ai hiểu thấu công ơn để Chúa con Chúa chọn thập giá, để dẫn con về với cha, hưởng nguồn vui tràn ơn thánh hóa. Con nay thuộc về ngài. Lạy Chúa, từ nay con thuộc về ngài, con không mơ huyền thoại. Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài, Hiến Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếc phụ, để không lo lắng buồn ba, để tình cha yêu thương triền miên. Mm-hmm.